Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, Đại đạo thần thông, thần âm ầm ầm, đạo âm cuồn cuộn, không gian vạn vẹo, chu vi mười mấy dặm đều mơ hồ, nơi này ở phá diệt, cảnh tượng ngập trời, đây là một hình ảnh đáng sợ, tiếng vang khủng bố, đứt đoạn mây xanh. Thổi mở ra hư không, bắn chìm đại địa, càn khôn đều ở nổ vang. A, cuồn cuộn sóng âm khuếch tán ra đến, cuốn về bốn phía bát hoang. Đinh tai nhức óc, có một ít tu hành thấp hơn người, cả người đều chiến, bị chấn hoành bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết. Đây là quét ngang bát hoang thập địa xu thế, nơi cực xa một ngọn núi đều nứt toác. Đứng ở phía trên người xem cuộc chiến lan xuống đến đại địa trên, loạn không thể tách rời ra, tốc đẩy, chí tôn chinh chiến, không phải chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát. Có người nổ hống, điên cuồng hướng phía sau lui nhanh, bởi vì chiến đấu thật đáng sợ, lan đến rất rộng, một khi bị bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương, làm sao có khả năng. Đây là thần thông gì? Chưa từng nghe thấy, ta chưa từng gặp hỗn thế ma vương dùng qua bực này thần thông. Lẽ nào là hắn ở thánh chiến chi địa được? Thần giới rung mạnh, cửu giới người cũng giật mình. Chưa từng gặp đạo lăng bày ra thần thông, nhưng là phi thường khủng bố. Bởi vì đây là một loại vô địch đại khí thế. Tiểu tử này khai sáng hám thiên thần âm. Quả thật là đáng sợ. Vạn tượng học viện tam trưởng lão râu tóc bạc trắng, trông con ngươi hỗn độn khí chảy xuôi, nói ra lời nói, lệnh người xung quanh đều run rẩy. Chính mình khai sáng pháp, sao có thể có chuyện đó? Hỗn thế ma vương hiện tại mới bao lớn? Vạn tượng thạch bi diễn biến một cái hình ảnh đều mơ hồ không rõ, nhưng là làm tản đi sau. Rất nhiều người đều chấn động, có chút không thể tưởng tượng nổi. Mảnh này tàn tạ bên trong chiến trường, tràn ngập mạnh mẽ dư âm, mà hai cường đối lập, hô hấp có chút trầm trọng, đạo lăng mi tâm chảy máu, nguyên thần có chút suy yếu. Hắn vừa nãy bị thương, mi tâm kém chút bị đánh nát, thương tổn được nguyên thần, vạn tượng thần âm phi thường đáng sợ. Có một vài thứ đạo lăng cũng không từng dính đến, bởi vì liên quan đến nguyên thần sóng âm đánh giết. Điểm này hắn có chút ra ngoài bất ngờ, cho tới vạn tượng học viện thánh tử. So với đạo lăng muốn thảm rất nhiều, hắn tóc tai bù xù, quần áo lũ lâu, lộ chân lông ở thấm huyết, toàn trường ồ lên, cửu giới tu sĩ không thể tưởng tượng nổi. Vạn tượng học viện thánh tử lấy tự nghĩ ra pháp quyết đấu tàng giới ma vương. Dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Này làm bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Làm sao có khả năng? Một cái nho nhỏ tàng giới. Làm sao sẽ đi ra như vậy tuyệt diễm chí tôn nhân kiệt? Tuy rằng thắng bại còn chưa phân. Nhưng là vạn tượng thánh tử dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Xem ra tàng giới vẫn có một ít chí tôn nhân kiệt. Cửu giới tu sĩ đều khiếp sợ. Thế nhưng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Vạn tượng thánh tử ở vô lượng giới. Bất quá là một giới một thế lực một cái thánh tử nhân vật. Hắn đại biểu không được cửu giới. Thế nhưng rất nhiều người tâm tình cũng trầm trọng. Nếu như vạn tượng thánh tử bại đi. Như vậy tàng giới ma vương, sợ là có uy hiếp cửu giới chí tôn trẻ tuổi tiềm năng a. Thánh vực tu sĩ đều hưng phấn, đều không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ma vương đã chiếm cứ thượng phong, ta muốn biết đây là thần thông gì. Vạn tượng thánh tử khí thế y nguyên mạnh mẽ, đã đi tới hắn bước đi này. Đồng cấp có rất ít người nào có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Ta sáng pháp, đạo lăng nhàn nhạt đáp lại. Khí thế mạnh mẽ, bao phủ một phương. Lần này, Vạn Tượng Thánh Tử vẻ mặt có chút kinh. Cảm giác này một môn pháp rất đáng sợ. Lấy tuyệt cường, âm sát sóng thần thông, mà quỷ dị khó lường. Nếu không là Vạn Tượng Thánh Tử cần tu, vừa nãy cái kia một đòn, e sợ sẽ đem hắn trực tiếp nghiền nát. Đạo Lăng đối với Vạn Tượng Thánh Tử xông pháp cũng có chút cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho hắn cảm giác Hám Thiên Thần Âm còn thiếu gì đó, ngày sau có lẽ có thể bù đắp nó. Ta Vạn Tượng Thần Âm cũng có thiếu hụt, không biết có thể mượn đọc thần thông của ngươi nhìn qua. Vạn Tượng Thánh Tử lạnh giọng nói rằng, thần thông của ngươi cũng không sai, ta cũng muốn mượn duyệt. Đạo Lăng cười ha ha, vậy thì phân cái sinh tử đi. Vạn Tượng Thánh Tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn toàn thân khí tức nổ vang, bàn tay rung động đại đạo nổ vang, lực lượng không gian xoay chuyển ra, lại bị hắn nắm vào lòng bàn tay. Khí thế của hắn đột nhiên cuột khởi, bàn tay thật giống hóa thành một cái dấu ấn, bùng nổ ra dài ngàn vạn đạo trưởng ấn, một trưởng so với một trưởng khủng bố. Vạn Tượng Thân Ấn, Vạn Tượng Thánh Tử đánh mạnh mà đến, bàn tay của hắn đột nhiên hướng về Đạo Lăng đè ép mà lên, thành ngàn vạn đạo trưởng ấn hướng về Đạo Lăng nộ ý mà đi, mang theo cuồn cuộn trưởng phong, chém đứt trời cao. Nếu muốn phân ra một cái sinh tử, loại thần thông này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ xem. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời mà khiếu, toàn bộ mái tóc múa đứng dậy, bàn tay ngang trời đánh ra mà lên. Đây là một cái che kín bầu trời to lớn bàn tay bao phủ mà đến. Chư Thiên Trưởng, Đạo Lăng một trưởng phong trấn tất cả, tùy ý Vạn Tượng Thần Âm ở đáng sợ, cũng bị Chư Thiên Trưởng lấy lực sống sờ sờ oanh vỡ ra được. Chư Thiên Trưởng, Ma Vương nắm giữ 72 đại thần thông, thánh vực có người nói ra một câu nói, gây nên cựu giới người cười vang, trong mắt có vẻ khinh thường. Này 72 đại thần thông ở tàng giới có lẽ đem ra được, thế nhưng ở cựu giới liền không đáng chú ý. Loại thần thông này còn không tư cách đứng hàng 72. Coi như là Vạn Tượng Thánh Tử khai sáng Vạn Tượng Thần Âm, khoảng cách 108 tiểu thần thông còn chênh lệch nửa bước. Giết! Vạn Tượng Thánh Tử nhảy lên một cái, toàn thân khí tức cuồn cuộn ra. Đây là một cái khủng bố, cái bóng ép vỡ thiên địa. Một tôn to lớn pháp tướng ngang trời hiện ra. Tôn này pháp tướng lại có 4 cánh tay song đầu, giống như một tôn thần ma đứng sừng sững, tràn ngập ra mênh mông thần uy. Ở rất nhiều sợ hãi dưới ánh mắt, cái này 4 cánh tay song đầu kim thân pháp tướng bỗng nhiên xuất kích. Hắn 4 cái bàn tay, 2 cái đầu lâu, diễn hóa ra trời long đất lở khí lưu. Trời ạ, 6 môn đại thần thông, đây cũng quá đáng sợ. Có người run rẩy, cảm giác được hủy diệt gợn sóng. Đây là 6 môn đại thần thông trong nháy mắt cùng nhau điều động. Giết nhật nguyệt tảm đạm, thiên địa đổ nát, hướng về Đạo Lăng mạnh phách mà đến. Đùng, thiên địa xuất hiện một tiếng sấm nổ nổ vang, rung động thiên địa. Đạo Lăng như một tôn chim thần xuất kích, tràn ngập đáng sợ khí tức. Nếu như một tôn ngôi sao ngang trời bạo vọt lên, Đạo Lăng chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, một đôi nắm đấm quét ngang thiên địa mà đi, bắn chìm tất cả pháp ở đây đập mạnh. Tất cả thần thông đối với hắn mà nói cũng không đủ xem. 4 cánh tay song đầu kim thân pháp tướng ở nổ hống vồ giết mà đến, mãnh liệt vô cùng, chảm thiên động địa. Nương theo Vạn Tượng Thánh Tử ở bạo phát, Đạo Lăng khí tức đột nhiên biến, ngập trời võ đạo khí tức tràn ngập ra. Một cái to lớn kim thân hạ xuống, thật giống một pho tượng chiến thân hạ giới. Cái bóng này so với trước đây rõ ràng rất nhiều, Võ đạo khí tức thông thiên triệt địa, đại đạo đều ở ầm ầm. Chiến thần bí thuật đạo lăng đã tập hợp chiến thần quyền, chiến thần trưởng, chiến thần cước, không trọn vẹn chiến thần chỉ. Hiện tại hiển hóa ra cái môn này pháp tướng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ép vỡ người ngộ đạo ý nghĩ. Oanh, bốn cánh tay xong, đầu thần ba giơ lên nắm đấm đập xuống. Hư không nổ tung, xuất hiện màu đen khe lớn. Đạo lăng kim thân pháp tướng ở bạo phát, võ đạo khí tức cuồn cuộn, cử quyền vang trời, đánh ra chiến thần quyền, đứt đoạn mây xanh, chấn bốn cánh tay xong, đầu pháp tướng ở run rẩy dữ dội. Đạo lăng kim thân pháp tướng quá mức khủng bố, hắn thật giống cùng pháp tướng hợp lại cùng nhau, đột nhiên giơ chân lên, đánh ra chiến thần cước. Dẫm đạp đại địa đều xuất hiện một cái lỗ to lung. Vạn tượng thánh tử chấn hống, muốn rách cả mí mắt. Sáu môn đại thần thông cùng nhau điều động, muốn đem chiến thần pháp tướng ép bạo. Đạo lăng đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể hắn càng ngày càng khủng bố, thật giống thật cùng kim thân pháp tướng hợp lại cùng nhau. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, tôn này pháp tướng ở bạo phát thông thiên triệt địa thần âm. A, bốn cánh tay xong, đầu pháp tướng bị oanh nổ tung. Vạn tượng thánh tử ngửa đầu hoành bay ra ngoài, bị chấn miệng phun nghịch huyết. Không thể, vạn tượng thánh tử giống to. Dĩ nhiên đem thần thông dung hợp ở pháp tướng bên trong. Đây là không thể, hắn chưa từng nghe nói có như vậy kim thân pháp tướng. Làm sao có khả năng? Đây là chiến thần bí thuật, thất truyền kim thân pháp tướng. Đây là võ đạo, hắn dĩ nhiên nắm giữ võ đạo. Cửu giới người kinh hãi vẻ, thánh vực người cũng giật mình. Rất nhanh cùng cửu giới người trò chuyện, được một cái chân tướng. Đây là một môn đại đạo thần thông. Hết chương.